trùng sinh sống lại để yêu anh. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, tuyết ngoài trời đã tạm ngừng rơi. Không khí cũng bớt lạnh đi một chút. Trịnh Cảnh Dư bọc Giản Chí Hâm trong một chiếc áo lót bông dày màu đen. Còn bắt cậu quàng thêm một chiếc khăn quàng cổ màu nâu gỗ. Giản Chí Hâm giống như một chú gấu bông. Cả cơ thể chỉ để lộ gương mặt thanh tú xinh đẹp phơn phớt hồng. Cậu đứng cạnh khu luyện tập. Giờ vẫn còn hơi sớm. Giản Chí Hâm định bụng đi ăn chút gì đó ấm áp. Bên vệ đường có một quán bán bánh cá rong. Chủ quán là một bà lão mái tóc đã bạc trắng. Dưới chân còn có một nhóc khoảng chừng 5-6 tuổi chạy tới chạy lui. Giản Chí Hâm nhanh chóng sang đường. Tiến đến hàng bánh cá. Cậu chọn một chiếc nhân đậu đỏ. Bà lão mỉm cười phúc hậu nói cậu chờ chút. Giản Chí Hâm ngồi xổm xuống đất chơi với nhóc con. Nhóc con rất ngoan. Hai má đỏ rực vì nẻ ra. Vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Nhóc con khi cười lộ hai chiếc răng cửa bị gãy. Trông rất ngộ nghĩnh. Từ xa, một tốp nữ sinh đi tới. Vừa đi vừa xì xào. Ê, kia có phải Giản Chí Hâm không? Một cô gái tóc xoăn màu nâu trà lên tiếng. Chí Hâm hả? Đâu? Đâu? Cô gái hơi mập mạp bên cạnh vội ngó đông ngó tây. Là người đang ngồi xổm chơi với tiểu ngũ kia kìa. Hình như đúng rồi đó, cô gái tóc màu nâu trà rộ lên. Hai mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Họ vội vàng lấy máy ra quay. Trong video, Giản Chí Hâm cười tươi tắn ôm nhóc con trong lòng. Thỉnh thoảng sẽ bẹo má nó một cái khiến nó cười rộ lên như đóa hoa nhỏ. Cậu còn lấy từ trong túi một ít kẹo dẻo dúi vào tay nhóc con. Sau đó thơm lên chiếc má bầu bĩnh một cái. Bà lão đã làm bánh xong. Giản Chí Hâm đứng dậy trả tiền rồi cúi người cảm ơn bà lão. Tốp nữ sinh thấy Giản Chí Hâm sắp rời đi liền bảo nhau chạy lại. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh Chí Hâm. Giản Chí Hâm nghe thấy người gọi tên mình thì quay người lại. Tốp nữ sinh vui mừng khi biết mình nhận đúng người. Họ vây quanh Giản Chí Hâm. Díu dít nói. Chào anh ạ, bọn em là Tiểu Mao Tử. Mấy cô nàng nhao nhao lên nói. Giản Chí Hâm cũng chỉ kịp nghe thấy ba chữ Tiểu Mao Tử. Giản Chí Hâm mỉm cười dịu dàng. Nghiêng đầu hỏi. Tiểu Mao Tử là gì thế? Xin thứ lỗi. Anh không biết. Là fan club của anh đó. Chúng em ai cũng thấy anh giống như một chú mèo vậy. Dịu dàng, uyển chuyển cô gái tóc nâu đại diện nói. Đúng đúng, mấy cô còn lại phụ họa gật đầu lia lịa. Ồ, anh không biết. Anh có lỗi với các fan quá. Giản Chí Hâm ngượng ngùng đưa tay lên gãi mặt. Nhìn anh ở ngoài đẹp hơn nhiều. Mấy video trên nhóm đã rất đẹp rồi. Ở ngoài cứ như chàng tiên ấy. Cô nàng có mái tóc hồng cá tính mạnh dạn khen Giản Chí Hâm. Anh cảm ơn, để anh mời các em ăn bánh cá nhé. Giản Chí Hâm nghiêng người. Thôi, thôi ạ. Mấy cô nàng vội xua tay anh, chỉ cần ký tên cho bọn em thôi. Tiếc quá, anh không mang bút rồi, mà anh cũng chưa có chữ ký nữa. Cứ để anh mời các em đi nhé. Giản Chí Hâm lại nở nụ cười tươi rực rỡ có sát thương cực cao. Các cô nàng vừa nhìn vừa ngây ngốc gật đầu. À, cho anh biết tên và vị các em muốn nào. Đôi mắt anh đào của Giản Chí Hâm cong cong. Em là Trần Thư Hân. Cô gái tóc nâu lên tiếng trước. Em ăn vị đậu đỏ. Em là Tô Ý Nguyệt. Cô gái có thân hình mập mạp ngượng ngùng nhìn Giản Chí Hâm. Em cũng ăn đậu đỏ à? Em là Bối Mặc Đình. Cô gái tóc hồng tự tin nói tên em cũng đậu đỏ à? Em là Hàn Nhu. Cô gái tóc đen nhỏ thò nãy giờ không lên tiếng. Giờ mới rụt rè nói em giống. Giống các bạn. Ha ha. Nhu Nhu cậu ấy hơi nhút nhát. Bối Mặc Đình choàng tay qua cổ Hàn Nhu. Cười sảng khoái. Được rồi. Các em đợi chút nhé. Giản Chí Hâm xoay người vào trong. Nói với bà lão làm cho mình thêm 4 cái bánh đậu đỏ. 4 người con gái nhìn bóng lưng của Giản Chí Hâm. Trong lòng đều đồng thanh. Đáng yêu quá. Giản Chí Hâm như một cục bông lớn màu nâu. Nhìn đằng sau vừa tròn vừa mềm. Giống một chú gấu bông. Giản Chí Hâm và các cô gái ăn bánh cá. Vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu nhìn điện thoại. Đồng hồ đã hiển thị 14:18. Giản Trí Hâm nói lời tạm biệt với các cô gái. Sau đó nhanh chóng chạy đến khu luyện tập. Trong miệng vẫn nhai miếng bánh cá cuối cùng. Một lúc sau, group của Tiểu Mao Tử nhanh chóng bùng nổ thông báo. 4 cô gái đồng loạt đăng video của Giản Trí Hâm lên nhóm. Các nàng thi nhau gào thét vì sung sướng. Trịnh Cảnh Dư nhìn cục tròn tròn nhà mình. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Thật muốn giữ làm của riêng quá đi. Anh nhìn Giản Trí Hâm vừa ăn bánh cá vừa cười nói với mấy cô gái. Trong lòng nhen nhóm ngọn lửa ghen tức. Hừm, còn không mua cho mình. Trịnh Cảnh Dư tức phừng phừng. Trên đầu muốn bốc khói trắng. Không được, phải để những người này biết ai là chính cung. Trịnh Cảnh Dư lựa lựa một tấm ảnh Giản Trí Hâm đang ngủ. Hàng mi đen dài rũ xuống che đi đôi mắt trong sáng của thiếu niên. Làn da trơn bóng, láng mịn ửng hồng như phát sáng dưới ánh nắng ngày mới. Anh tính đăng lên Weibo dằn mặt, nhưng Giản Trí Hâm quá xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức phạm quy. Không được không được, Giản Trí Hâm như thế này chỉ một mình Trịnh Cảnh Dư được thấy mà thôi. Bên phía Giản Trí Hâm, cậu đang gặp rắc rối. Phần hòa âm của cậu và Lưu Nhạn là phần kết, mang tên, cuối cùng, là một đoạn nhạc có độ khó cực kỳ cao. Các nốt nhạc biến ảo khôn lường. Giản Trí Hâm liên tục mắc lỗi. Cậu không thể theo kỵ Lưu Nhạn. Giản Trí Hâm liên tục xin lỗi Lưu Nhạn. Nhưng ngay sau đó cậu lại mắc lỗi. Tốc độ biến hóa quá nhanh. Trình độ của Giản Trí Hâm vẫn chưa thể làm được. Lưu Nhạn biết Giản Trí Hâm là một viên ngọc quý. Nhưng vẫn còn thô sơ. Cô cất tiếng. Không sao đâu Trí Hâm. Phần cuối của Level là phần vô cùng khó. Tôi phải mất hơn một tháng mới có thể đánh được. Nhưng chúng ta chỉ còn 2 tuần. Và em sẽ làm hỏng màn trình diễn này mất. Giản Trí Hâm cụp mắt. Cả cơ thể như co bé lại. Cậu lần thứ 2 cảm thấy bất lực là như thế nào? Lần đầu là bất lực trong biển lửa ngùn ngụt. Lần thứ 2 là bị thứ mình yêu thích đánh bại. Giản Trí Hâm thở dài ảo não. Lưu Nhạn vỗ lưng cậu 2 cái lấy lại tinh thần. Thôi nào, buồn cũng không có ích gì. Hôm nay tập đến đây thôi. Cậu hãy về suy nghĩ kỹ lại xem. Cậu muốn tiếp tục buồn hay nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi điên cuồng luyện tập vì khán giả của chúng ta. Em sẽ suy nghĩ ạ, em chào chị. Lưu Nhạn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cô biết Giản Trí Hâm cần không gian và thời gian. Giản Trí Hâm chưa về nhà ngay. Cậu ngồi trong căn phòng đó ngắm nhìn chiếc piano đen óng lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu thở ra một hơi. Trong thâm tâm vô cùng buồn bực. Giản Trí Hâm luôn tự tin với tài năng của mình. Và hôm nay cậu đã bị vả mặt. Giản Trí Hâm cứ ngồi đó. Đến tận khi vệt đỏ phía cuối chân trời đã tắt ngúm. Trời chỉ còn sắc đen ảm đạm. Có tiếng bước chân chạy đến. Có người mở toang cửa phòng. Giản Trí Hâm quay người lại. Nhìn thấy Trịnh Cảnh Dư đang thở hồng hộc đứng ngoài cửa. Căn phòng trở nên im lìm. Chỉ còn tiếng thở của Trịnh Cảnh Dư. Cổ họng Giản Trí Hâm như có gì đó nghẹn lại. Cậu thất bại rồi. Cậu không còn là Giản Trí Hâm tài giỏi nữa. Mày không sao chứ? Trịnh Cảnh Dư vừa bước qua cánh cửa thì Giản Trí Hâm lao đến ôm chầm lấy anh. Trịnh Cảnh Dư ôm lấy cậu. Nắm chặt bả vai đang run rẩy. Ngoan, không có chuyện gì đâu. Tao thất bại rồi. Giản Trí Hâm nấc nghẹn. Cách chương.